Chiến thần biến, chương 632, chương trí nhớ dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, loại chuyện này, kỳ thật không khó lý giải, cái này như con người khi còn sống, theo hắn lớn lên thành thục, suy nghĩ của hắn, phương thức, phong cách hành sự, nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít. Phát sinh một ít cải biến, thiếu niên thời đại đã từng nói qua lời mà nói, sau khi thành niên hồi tưởng lại, có thể sẽ cảm thấy là cái chê cười. Thiếu niên thời đại nhiệt huyết xúc động, thành thục về sau, có lẽ sẽ nhớ năm đó ngây thơ. Tới già rồi về sau, nhân sinh quan khả năng lại sẽ trở nên bất đồng, đã mất đi kiên quyết tiến thủ một mặt nhưng lại có thể sẽ trở nên thâm trầm ổn trọng. Đằng Phi hiện tại trí nhớ, nhưng lại vô số lần luân hồi về sau sinh ra bất đồng tư duy, lẫn nhau va chạm cùng đan vào cùng một chỗ, đổi lại là một người bình thường, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cái này như ngươi lại để cho một cái ổn trọng trung niên nhân, trong lúc đó làm ra hắn hài tử thời đại cử động, trong mắt người ngoài, tựa như cùng tên điên giống như, bình thường. Cho nên, một cái bình thường trung niên nhân tuyệt sẽ không làm hài tử thời đại cử động đến. Nhưng Đằng Phi lại là căn bản không có thể khống chế những vật kia, đường hắn vĩnh hằng chi chủ thời đại trí nhớ thức tình, như vậy, cái loại nầy bể nghễ thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế tựu sẽ tự nhiên phát ra, đường hắn chiến thần thời đại trí nhớ thức tình, cái loại nầy hoành giết vũ trụ cuột rửa bát hoang khí phách cũng sẽ biết, triển lộ, muốn đem những, này trí nhớ triệt để dung hợp được lại để cho chính mình thoạt nhìn phi thường bình thường, tựu cần đã rất lâu gian, ở giữa đi trải vuốt. Phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là không đi đụng vào những cái kia nhớ lại, như vậy, tựu không có vấn đề rồi. Nhưng cái này rồi lại là nhất không có khả năng một loại kết quả tựa như người đồng dạng, tổng hội trong lúc lơ đãng nhớ lại từng đã là qua lại, nhìn thấy một ít quen thuộc tràng cảnh, một ít thật lâu không thấy bằng hữu cũ, hoặc là khi còn bé chơi đùa đồ vật sâu trong linh hồn, tổng hội truyền đến một loại không cách nào khống chế rung động. Trí nhớ cũng sẽ bị đưa đến thời đại kia từng đã là những cái kia hình ảnh, liền sẽ xuất hiện tại trong óc chính giữa. Đằng Phi cường đại lực lượng tinh thần tại vận hành, đang không ngừng dung hợp, biển tinh thần thức đã làm lớn ra không biết có bao nhiêu lần, vô số lần luân hồi, trải qua những khổ kia khó tra tấn. Tất cả đều muốn một lần nữa, kinh nghiệm một lần, đã từng có yêu nữ nhân, đã từng bằng hữu bên cạnh, từng có quá địch nhân, một vừa xuất hiện tại Đằng Phi trong đầu. Cho nên khi vĩnh hằng chi chủ trí nhớ chiếm chủ đạo thời điểm. Đằng Phi nhìn xem Lục Tử Lăng bọn người, sẽ có cái loại này phức tạp cảm xúc bởi vì tại vĩnh hằng chi chủ, trong mắt Lục Tử Lăng bọn người, rõ ràng chính là hắn năm đó âu yếm nữ nhân một trong. Một người bên ngoài có thể cải biến, phong cách hành sự có thể cải biến, thậm chí mà ngay cả tính cách đều có thể cải biến. Nhưng duy nhất không sẽ cải biến đấy, lại là sâu trong linh hồn bổn nguyên, vô luận luân hồi bao nhiêu lần, những vật này cũng sẽ không biến. Đằng Phi lẳng lặng đứng bất động ở cái này phiến vũ trụ trong hư không, suốt 3 năm thời gian, Lục Tử Lăng bọn người lo lắng hắn, một mực đã chờ đợi ở chỗ này. Hiểu Phong mang theo Lão Long cùng Long Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo biệt Lục Tử Lăng bọn người, Hiểu Phong muốn trùng kiến 99 thành, Lão Long cùng Long Nhất tắc thì muốn đi thôn Thiên Đại Uyên tìm kiếm Long Ngũ. Trí Tuệ Thần Tướng cùng Đại Thiên Tôn hai người trở về Vĩnh Hằng Chi Địa đệ nhất thành, đã một lần nữa về tới Vĩnh Hằng Chi Địa, đã trở thành tại đây chúa tể, như vậy kế tiếp thì có rất nhiều chuyện cần bọn hắn đi xử lý. Hai người mang đi sở hữu tất cả theo ngũ vực tới quân viễn chinh, dưới mắt là Lục Dùng người, những người này, tất cả đều cũng coi là Đằng Phi lúc ban đầu thành viên tổ chức rồi. Một phen chinh chiến, vô luận là thực lực hay là kiến thức đã tăng trưởng rất nhiều. Đã đến hôm nay thu hoạch thời điểm, những người này tự nhiên muốn luận công đi phần thưởng, bọn hắn đi theo Đằng Phi viễn chinh vĩnh hằng chi địa cầu đấy, cũng chính là những này, cho nên hôm nay chờ đợi tại Đằng Phi bên người đấy, chỉ có Đằng gia những người này, Hoa Văn Kim Tinh tượng thần cùng Chí Tôn Đỉnh hai kiện châu báu. Tựu trấn áp ở chỗ này, Hắc Kiếm ngẫu nhiên sẽ ra ngoài dò xét một phen, cái này phiến vũ trụ, không người nào dám tới nơi này tìm việc. 3 năm thời gian cũng không dài, nhưng đối với Đằng Phi mà nói, lại như là đã trải qua vô số kỷ nguyên giống như, bình thường, cái loại này muôn đời tang thương, theo đôi mắt của hắn trung tán phát lúc đi ra, Lục Tử Lăng bọn người một lần nhịn không được bối rối lên, sợ Đằng Phi biến thành một người khác. Hắn nếu không là hắn, như vậy các nàng tồn tại ý nghĩa lại biến thành cái gì? Vĩnh Hằng Chi Chủ dù thế nào cường hoành, dù thế nào bị người tôn sùng, đối với Lục Tử Lăng bọn người mà nói cũng là không có bất kỳ ý nghĩa đấy, các nàng yêu chính là Đằng Phi, nam nhân của các nàng, cũng là Đằng Phi. Hô, 3 năm thời gian, Đằng Phi lần thứ nhất chính thức tỉnh lại, thở phào một cái, nhìn xem mọi người ánh mắt ân cần, Đằng Phi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta đã trở về, nhẹ nhàng một câu, lại làm cho tất cả mọi người rơi lệ đầy mặt. kể cả Điền Diêng này cái đã kết hôn đâu tính cách không tại khiêu thoát nhanh nhẹn nam nhân, kể cả Bạo Long cái này đầu thiết bong bong đàn ông cũng nhịn không được rơi lệ. Lúc này mới là huynh đệ của chúng ta. Chấm, Điền Quang đi tới, hướng phía Đằng Phi bả vai hung hăng đã đến thoáng một phát, cười ha ha nói. Bạo Long có chút câu nệ, không phải giờ này ngày này Đằng Phi thân phận địa vị bất đồng, mà là hắn theo đi theo Đằng Phi ngày đó bắt đầu, vẫn như vậy. Đằng Phi cười cùng Điền Quang ôm thoáng một phát, lại cho Bạo Long một cái gấu ôm, dùng sức vỗ vỗ Bạo Long lưng. Vác vừa cười vừa nói, đúng vậy, chí tôn rồi, đều là nắm công tử phúc, không có công tử, sẽ không có Bạo Long hôm nay. Bạo Long động tình nói, hắn nói rất đúng trong nội tâm thoại, hay là một gã nam vực Tây Thùy tiểu quý tộc thời điểm, hắn xa nhất đại chí hướng cùng lý tưởng, cũng không quá đáng là đem năm đó vực ngoại trên chiến trường những huynh đệ kia. Tụ, tập hợp lại để cho bọn hắn đều có thể vượt qua ngày tốt lành. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn sẽ đi thượng như vậy một đầu tràn ngập truyền kỳ con đường. Ngẫu nhiên hồi tưởng lại lúc ban đầu lý tưởng, mà ngay cả Bạo Long mình cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bàn Tử Cách Lâm, Thượng Quan Nam, Lưu Vân Tiêu các loại sớm nhất đi theo Đằng Phi người cũng tất cả đều mang theo 3 phần câu nệ 7 phần kinh hỉ tới chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo Đằng Phi trở thành bọn hắn cả đời này nhất lựa chọn chính xác ít nhất Cách Lâm cái này lúc trước bị người xem thường bàn tử, liền từ đến không muốn qua, một ngày kia, hắn sẽ trở thành vi bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng. Lúc kia, hắn thậm chí một lần cho rằng đấu thánh tựu là trên cái thế giới này cường đại nhất võ giả. Hắn hôm nay, thổi khẩu khí có thể miểu sát một cái đấu thánh. Tánh mạng phấn khích chính là bởi vì nó tràn đầy các loại không xác định nhân tố, vô số trùng hợp đan vào cùng một chỗ cấu thành người một tiếng. Lão gia tử Đằng Văn Hiên, Nhị Bá, Đằng Long, Đằng Lôi, Ngữ Đồng, Đằng Vũ. Tất cả mọi người nghe hỏi đưa ra, vây quanh ở Đằng Phi bên người, cuối cùng, đã trưởng thành một cái nho nhỏ thiếu niên Đằng An, cũng nhút nhát e lệ đi vào Đằng Phi bên người, tiểu gia hòa trưởng thành, nhưng không có khi còn bé cái chủng loại kia bay lên khiêu thoát, nhanh nhẹn, một thân thực lực đã đạt tới đại đế cảnh giới Đằng An, hôm nay lại trở nên thập phần yên tĩnh, nhất là nhìn thấy cha mình thời điểm, cái loại này phát ra từ nội tâm kính sợ, lại để cho Đằng Phi bao nhiêu có chút lòng chua xót. Nhi tử, ngươi không phải tổng hỏi nương phụ thân ngươi lúc nào sẽ tỉnh lại sao? Hiện tại phụ thân ngươi đã tỉnh, ngươi còn không qua cho ngươi cha ôm ngươi một cái. Mộ Dung Phương Phỉ vẻ mặt yêu thương nhìn xem con của mình, vừa cười vừa nói. Mặt khác chúng nữ, kể cả Lục Tử Lăng ở bên trong, cũng có ít nhiều hâm mộ nhìn xem Mộ Dung Phương Phỉ. Kỳ thật tạo thành Đằng An tính cách trở nên điềm đạm nho nhã nguyên nhân, bao nhiêu cùng những nữ nhân này có quan hệ, ngẫm lại xem a, nhiều như vậy nữ nhân, là một cái như vậy tiểu hài tử chưa cho sủng đến bầu trời đi cũng đã không tệ rồi. Đằng An nhìn thấy qua phụ thân, cho phụ thân thỉnh an. Đằng An có chút ngại ngùng đi đến Đằng Phi trước mặt thập phần tiểu đại nhân cho Đằng Phi thi lễ thỉnh an. Đằng Phi lại không quản nhiều như vậy, xoay người đem Đằng An ôm mà bắt đầu, vừa cười vừa nói. Ha ha tiểu gia hỏa, nhớ rõ mấy năm trước ngươi còn nhao nhao lấy muốn cùng ta cùng đi tham chiến đâu rồi, như thế nào hiện tại trở nên như vậy điềm đạm nho nhã. Không tệ, đã là đại đế cảnh giới, cha ngươi ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, hay là một cái tiểu phế vật đây này. Ta biết rõ, là Tử Lăng A-di cải biến phụ thân vận mệnh, Tử Lăng A-di là cha sinh mệnh người trọng yếu nhất. Tiểu Đằng An vẻ mặt nhu thuận nói, mọi người tất cả đều cười rộ lên, nhưng không ai không phục năm đó Đằng Phi nếu không phải gặp phải Lục Tử Lăng, vận mệnh thật đúng là khó mà nói sẽ diễn biến thành cái dạng gì, cho dù bằng vào vĩnh hằng chi chủ đệ cửu thế luân hồi số mệnh, cũng có thể quật khởi, nhưng có phải hay không là hôm nay lần này phong cảnh, vậy thì ai cũng nói không chính xác rồi. Cơ Tử Vân lúc này thời điểm theo tượng thần trong thế giới đưa ra, không kịp cùng mọi người hàn huyên, nhìn xem Đằng Phi cấp cấp nói ra. Nhi tử bảo bối, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá, ngươi tranh thủ thời gian đi xem hoàng, nó tựa hồ. Có động tĩnh rồi, cái gì, Đằng Phi lúc này đem Đằng Sắp đặt xuống, khuôn mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhiều năm như vậy, hắn lớn nhất nhớ thương, một cái là chiến tranh. Ma ngẫu, con rối, một cái tựu là hoàng, chiến tranh. Ma ngẫu, con rối, một mực tại không gian hồ lô chính giữa, không có tỉnh lại, cũng không có tánh mạng dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hoàng, đồng dạng tại tượng thần thế giới tâm hình đại lục trung tâm, cả ngày chìm nổi tại tinh thuần hòa nguyên tố ở bên trong, đồng dạng không có bất kỳ tánh mạng dấu hiệu. Chỗ đó cố ý động là Thanh Long nói cho ta biết đấy, chúng hiện tại cũng ở đằng kia, ngươi mau đi xem một chút a, Cơ Tử Vân nói ra. Tốt ta cái này đi, Đằng Phi không kịp hướng mọi người chào hỏi, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tượng thần thế giới, tâm hình đại lục trung ương, là tinh thuần nhất hỏa nguyên tố chính giữa, hình thể khổng lồ lông vũ sáng rõ hoàng tại chậm rãi cao thấp chìm nổi lấy, từ bên ngoài nhìn vào đi cùng trước kia không có bất kỳ bất đồng. Trên bầu trời, Thanh Long, A Tử cùng Thiên Lang ba người vẻ mặt khẩn trương nhìn xem. Thiên Lang lẩm bẩm nói, A Tử, ngươi xác định ngươi thật sự cảm nhận được một tia tánh mạng chấn động. Vì cái gì ta tựu cảm giác không thấy đâu này? Ta cũng đã theo như ngươi nói bao nhiêu lần rồi, ta xác thực cảm thấy hoàng trên người có một cổ tánh mạng chấn động, tuy nhiên rất ngắn tạm, nhưng cái kia không phải lỗi của ta cảm giác. A Tử liếc mắt cũng nhịn không được nữa có chút vội vàng sao động nói. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì cái kia một tia tánh mạng chấn động như thế ngắn ngủi. Hoàng A Hát Hoàng, chúng ta đã nhanh trưởng thành là thiên vương nữa à, người nếu không tỉnh lại, sẽ phải bị chúng ta rơi xuống quá nhiều á. Oanh, một cổ hùng hồn vô cùng sinh mệnh khí tức theo khổng lồ chim lửa thân hình xông lên trời mà khởi. Ông, toàn bộ tượng thần bên trong thế giới cũng bắt đầu chấn động lên, sở hữu tất cả đại lục ở bên trên, vô số tánh mạng tinh khí, hóa thành tí ti từng sợi, nhao nhao hướng tâm hình đại lục trung ương thổi đi. Ở lại tượng thần bên trong thế giới tu luyện đằng ra đệ tử, nguyên một đám tất cả đều lộ ra rung động chi sắc không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Đằng Phi mới vừa vào đến, cũng cảm giác được tượng thần bên trong thế giới tánh mạng tinh khí sói mòn lợi hại, bất quá khi hắn trông thấy những cái kia tánh mạng tinh khí phiêu hướng phương hướng về sau, cũng không có áp dụng bất luận cái gì động tác một cái lắc mình, đi vào tâm hình đại lục trung ương. Mà ở vào khẩn trương trong sự kích động Thanh Long Thiên Lang cùng A Tử thậm chí không có thể phát hiện bên cạnh của bọn hắn, thêm một người. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.